Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, thứ 44 chương tiến thất vương phủ. Mà hắn, liền là bức họa cuộn tròn thượng độc nhất vô nhị nhân vật chính. Cực phẩm A, thực sự là cực phẩm mơ siêu mỗi thiếu nữ trên mặt kia tạc hề hề tươi cười ở trong xe ngựa phóng được. Phá lệ đại, hai con mắt cong cong, khóe miệng kiều kiều, cả khuôn mặt mang theo kia biểu tình, làm cho người ta nhìn cũng có điểm lông tơ phát run bộ dáng. Phượng phi bạch chân mày giật giật, chân mày bất động, tuyết đầu mùa tựa thanh âm theo môi mỏng trung truyền ra. Khống chế một chút biểu tình, nếu quả thật chính là tọa sẽ không mở miệng pho tượng. Hoặc là chân dung thì tốt rồi. Vừa mở miệng liền phá hư mỹ cảnh. Ninh Khanh Khanh chính trực phiết mở mắt, phát hiện mình không phải cấp lầm cho rằng là nữ sắc sói đi. Mặc dù nàng nhìn lén bất giả, thế nhưng chỉ là thuần thưởng thức a thuần thưởng thức. Phượng phi bạch sau khi nói xong, lại bất động, này nhưng khổ Ninh Khanh Khanh. Vừa mới niết thời gian, có thể sờ sờ mỹ nam đại trường chân, vẫn có chút nhiệt tình nhi, thế nhưng bóp một khắc đồng hồ sau, của nàng tế cánh tay liền hơi giận lực bất kế, nàng chậm rãi chậm lại rảnh tay kính, ngón tay sẽ ở đó đại trường trên đùi tùy tiện một chút điểm. Xem như là xoa bóp, không sức lực, Phượng phi bạch nâng nhấc chân, ở Ninh Khanh Khanh trên đầu gối một áp. Một cỗ áp lực cực lớn theo bốn phương tám hướng qua đây. Giống như là vô hình tường áp bách nàng, nói đều cơ hồ nói không nên lời. Lúc này nàng, vẫn không rõ, đây là linh lực chênh lệch áp bách, không phải là nghỉ ngơi một chút không? Lại như thế hành hạ nàng, vì toàn thân thoải mái, Ninh Khanh Khanh trên tay lại đành phải sử dụng sức lực. Kia áp lực chậm rãi mới tan đi, nàng hô khẩu khí. Nhìn thư thư phục phục nhắm hai mắt, hưởng thụ xoa bóp người nào đó, trong lòng bất bình hừ hừ đạo, vương gia, người chính trẻ tuổi khí tráng, mệt mỏi đấm một đấm thì tốt rồi, thế nào còn muốn niết lâu như vậy, cùng cái lão thấp khớp tựa như, gia gia của nàng lớn như vậy niên kỷ. Chân còn rất tốt đâu, cũng không làm cho nàng niết, Phượng phi bạch liếc mắt nhìn nàng vẻ mặt u oán tiểu mặt. Thần tình càng phát ra thoải mái, bản vương đi đứng luôn luôn coi như là linh hoạt, thế nhưng vừa có người đem chậu hoa hướng phía bản vương này lão trên đùi một đập. Liền thương đến gân cốt hảo, Ninh Khanh Khanh là hiểu, đây cũng là nàng tự làm bậy, vị này trả thù cho tới bây giờ chính là đơn giản trực tiếp. Thật thật là hoàng thất hậu duệ quý tộc, chịu không nổi một chút ủy khuất, Ninh Khanh Khanh ngoài cười nhưng trong không cười. Vương gia thực sự là đồ sứ người bình thường nhi, nuông chiều rất, Phượng phi bạch nhíu mày, xem ra Khanh Khanh là cảm thấy vừa kia một đập, nhẹ, sao có thể chứ, ha ha ha ha, tiếng cười kia, nghe thật giả, Ninh Khanh Khanh nâng lên tiểu mặt, triển khai cảnh xuân bàn tươi đẹp chân thành tươi cười, nhượng Phượng phi bạch thấy rõ ràng nàng một mảnh trẻ sơ sinh chi cười. Phượng phi bạch hài lòng gật đầu, chợp mắt. Tiếp tục nghỉ ngơi, Ninh Khanh Khanh thật đúng là không nói dối. Muốn lại đập trọng điểm, nàng hiện tại nhận được cũng không phải là hai cánh tay đau nhức khổ. Này thất vương gia không biết hội nghĩ ra kỳ phương pháp của hắn đến lăn qua lăn lại nàng đâu. Thất vương phủ tọa là tại kinh thành Nam Bộ, cổng và sân cùng Ninh Khanh Khanh tưởng tượng không sai biệt lắm. Cao to, hùng vĩ. Lộ ra một cỗ tử hoàng gia hậu duệ quý tộc uy nghiêm khí thế. Nhìn cũng làm cho người thường không dám tùy tiện tiếp cận. Đặc thù một điểm đâu, chính là này thất vương phủ độc môn độc đống. Xung quanh không có lâm phủ trạch, tất cả đều là sơn sơn thủy thủy, hoa hoa cỏ cỏ, cũng không biết là mọi người đều sợ vương gia quyền thế. Còn là sợ vương gia người này. Nói chung, lộ ra một cỗ độc lập với thế cao ngạo vị đạo. Ninh Khanh Khanh tiến phủ, tả hữu nhìn, vương phủ chính là vương phủ, nói cái gì to lớn đồ sộ kia đều là nói một chút. Thật đi tới, mới có thể cảm giác khí thế kia. Hết chương.